sầu và lo âu. Tình yêu nở sớm, lòng ngại tiếng gần xa, yêu trong vòng lễ giao, không ưu phiền mẹ cha. Yêu nhau trong tim, nhưng chẳng hề tỏ bày. Công danh lao đao qua suốt ba mùa thi, quê hương muôn nơi bình lửa vẫn tơi bời. Dạ từ bạn bè cùng người em nhỏ mà nay trở lại, biết nàng đã sang dày chiều nặng chiều lang thang. Vì yêu chẳng nói lòng chẳng trách thiên ai, xin ghi vào trong cuối đây tâm phiền ai, xin ghi vào trong cuối đây tâm hồn mình, xin ghi vào trong cuối đây tâm hồn mình.